Đại sư Huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đỉnh đám. Chương 294. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm thân, kết hôn âm giữa người sống và người chết. Nghe đến đó, người cha của cô bé loạng choạng suýt ngất. Gia đình họ vốn hiền lành, chưa từng thù oán với ai, vậy mà ai lại dùng thủ đoạn đê tiện như vậy để hại một đứa trẻ chứ? Đôi mắt ông đỏ hoe, nghiến răng hỏi. Đại sư, con gái tôi còn có thể cứu được không? Tần Nhan Kim gật đầu. Đã đến chỗ tôi, chắc chắn sẽ cứu được. Nói rồi, cô lấy từ không gian ra thanh ngọc kiếm hiếm khi dùng tới. Vươn tay kéo một sợi dây tơ hồng, vung. Kiếm chém đứt, ở đầu bên kia, con quỷ già cảm nhận được mối liên kết với tân nương bị cắt đứt. Lập tức mở bừng mắt. Khi nhìn thấy thanh ngọc kiếm trong tay Tần Nhan Kim, nó tức giận gầm lên. Đồ tiểu bối vô liêm sỉ, dám cắt đứt nhân duyên của lão phu, ta phải ăn thịt ngươi. Hàm răng vàng khè thối giữa của nó nhe ra, định phun luồng khí úy vào mặt cô. Luồng khí này chính là âm, sát khí, có thể khiến con người mất kiểm soát cảm xúc. Nhưng ngay khi nó há miệng, thanh kiếm ngọc của Tần Nhan Kim đã bổ xuống, chém phăng con quỷ làm đôi, không khí vang lên tiếng thét chói tai, vọng khắp thiên điện. Người cha sợ hãi run rẩy, nhưng cũng mừng rỡ khi thấy con gái mình dường như chớp mắt nhẹ một cái. Cử động rồi, mắt con bé vừa động đậy, Tần Nhan Kim khẽ mỉm cười. Đó là con quỷ đầu tiên, còn 8 tên nữa. Lùi lại đi, được, được. Người cha vội vàng lùi về sau, nắm chặt đôi tay đầy căng thẳng. Tên thứ hai là một lão già què, khoảng 50 tuổi, mặc áo bông cũ kỹ. Nhìn qua đã biết sinh thời cuộc. Sống nghèo khổ, Tần Nhan Kim kéo sợi dây thứ hai, chém kiếm xuống. Con quỷ này mạnh hơn tên trước, còn phun ra quỷ. Hỏa, quỷ hỏa sao, trùng hợp thay, cô cũng có. Cô vẫy tay, ngọn lửa u minh bùng lên. Lão quỷ sợ hãi như chuột thấy mèo, định bỏ chạy nhưng làm sao thoát được lòng bàn tay Tần Nhan Kim. Âm dương môn vừa mở ra, lão quỷ bị đẩy thẳng vào. Tiếng thét thảm thiết khiến người cha sờn gai ốc. Tên thứ ba hiện ra là một thiếu niên 18 tuổi mặc âu phục đen, vẻ mặt ngang tàng, sinh thời từng giết người. Hắn ngạo nghễ hỏi, mày là ai, dám cướp vợ tao? Không nhiều lời, Tần Nhan Kim chém thẳng xuống, phân thây hắn làm đôi rồi ném vào âm dương môn. Âm dương môn có thể nói được chắc chắn sẽ phàn nàn vì bị biến thành thùng rác. Tên thứ tư là một đứa bé 8 tuổi, vừa hiện ra đã ấm ức khóc. Chị của em đâu? Chị biến mất rồi, không ai chơi với em nữa. Thấy nó chỉ là đứa trẻ, Tần Nhan Kim hiếm khi mềm lòng. Chị của em là người sống, nếu ở lại chơi với em, chị sẽ chết. Em muốn chị chết à? Thằng bé bối rối, cúi đầu không trả lời. Tần Nhan Kim thở dài, mở âm dương môn, khẽ vẫy tay tiễn nó đi luân hồi. Đứa trẻ nghiêng đầu, đôi mắt to tròn ngây thơ vô tội, khó hiểu hỏi. Chết? Chết là gì? Chính là giống như em, bị bệnh, rất đau, rất đau. Đứa trẻ chết vì ung thư, khi còn sống đã chịu không ít đau đớn, nên hiểu rõ nhất nỗi đau là gì. Nó thương chị, lập tức lắc đầu. Không muốn, em không muốn chị đau, nhưng em rất cô đơn. Vậy ta đưa con đi đầu thai nhé, đầu thai xong có thể tìm mẹ rồi. Được, vậy có thể giúp em nói lời tạm biệt với chị không? Nói với chị rằng nếu em khỏi bệnh, em sẽ đi tìm chị chơi. Tần Nhan Kim nghiêm túc gật đầu. Được, ta sẽ truyền lời giúp em. Lại tiễn đưa thành công một hồn ma, tình trạng của cô bé mập ngày càng tốt hơn. Đôi mắt trước đây phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tầng xương xám, tựa như bị bao trùm bởi lớp lụa đen. Giờ đây lớp lụa đen được vén lên, lộ ra đôi mắt sáng rực rỡ. Sau khi Tần Nhan Kim tiêu diệt liên tiếp 6 hồn ma, cô bé mập cuối cùng cũng sống lại. Cô bé chớp chớp mắt, nhận ra đây là một môi tia. Lạ, theo bản năng co người lại, nhưng khi thấy cha mình qua khóe mắt, cô lập tức chạy đến trốn sau lưng ông. Rụt rè nói, cha, đây là đâu? Con muốn về nhà, chúng ta về nhà đi. Cha cô bé vội vàng an ủi, đợi một chút, con gái. Bệnh của con vẫn chưa khỏi. Đợi đại sư chữa khỏi bệnh cho con, ba sẽ đưa con về nhà. Bệnh gì cơ? Cô bé ngây ngốc hỏi. Cô bé không cảm thấy cơ thể có gì không ổn. Tại sao ba lại nói cô bé bị bệnh? Trước đó, ý thức của cô bé luôn bị những hồn ma kia thao túng, nên không biết chuyện gì đang xảy ra ngoài. Đời thực, trước đây con hay nói gặp ác mộng, đúng không? Đại sư có thể giúp con xua đuổi những cơn ác mộng đó. Ngoan nào, để đại sư kiểm tra một chút, sẽ nhanh thôi. Khi con khỏi bệnh rồi, cha và mẹ sẽ đưa con đi. Chơi, cha cô bé không nói về chuyện cưới âm thân, vì biết con gái mình nhát gan, sợ cô bé sẽ bị dọa sợ, nên chỉ nói lấp lửng, được, được ạ. Cô bé mập lại bị cha đẩy ra giữa, khẽ cúi đầu xin lỗi Tần Nhan Kim. Xin lỗi ngài, đại sư, ngài tiếp tục đi ạ. Tần Nhan Kim gật đầu, nhìn cô bé với ánh mắt dịu dàng trấn an. Yên tâm, chỉ một lát nữa là sẽ khỏe lại. Thôi, còn nữa, em có muốn giảm cân không? Ta có đan dược giảm cân, có thể giúp em trở nên xinh đẹp. Nếu là người khác nói câu này, có lẽ đã bị mắng là kẻ lừa đảo. Nhưng nếu là Tần đại sư nói, thì chắc chắn là thật. Cha cô bé lập tức vui mừng, mắt rưng rưng nước mắt, nghẹn ngào nói. Tốt quá, mua, mua thật, nhiều vào, để con gái tôi trở nên xinh đẹp, không bao giờ bị người khác cười nhạo nữa. Tần Nhan Kim tiếp tục rút ra hồn ma thứ bảy. Đó là một ông lão gầy gò đến mức chỉ còn da bọc xương. Điều đáng chú ý là giữa ông lão này và cô bé mập lại có một tia liên kết huyết thống mờ nhạt. Hửm, ai đó, tiểu nhược đâu rồi, tiểu nhược của ta đâu? Ông lão gầy gò chừng đôi mắt vốn đã nhỏ, hốt hoảng. Tìm kiếm tân nương của mình, chẳng lẽ là ngươi, ngươi đã mang tiểu nhược đi có phải không? Đối diện ánh mắt băng lãnh của Tần Nhan Kim, ông lão không nói hai lời, lập tức giơ cây gậy trên tay lên. Định đánh xuống, hừ, đường đường là trưởng bối, lại làm ra chuyện đê tiện đến mức này. Thực sự ghê tởm. Cách chương.